Chương 168, Nhất kiếm đoạn tay. Nguyễn Quân Trác từng có ân với hắn, Tịch Thiên Dạ thời kỳ thiếu niên cái kia ít có thể cho hắn một điểm ấm áp người. Tại hắn nhất lúc tuyệt vọng, luôn luôn đại sư tỷ ở sau lưng yên lặng cổ vũ trợ giúp lấy hắn. Thấy Nguyễn Quân Trác bị người ức hiếp như vậy, Tiên Đế tuy đạm mạc chúng sinh, nhưng này từng thiếu niên linh hồn cùng ý chí lại đang tức giận. Ngươi tại nói chuyện với ta, Diệp Tôn giả trong tay nắm lấy Nguyễn Quân Trác, hơi hơi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, trên dưới xem kỹ lấy hắn, trong mắt tràn đầy ở trên cao nhìn xuống ngạo nghễ. Tịch Thiên Dạ, ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác. Trần Nguyên Thủy thản nhiên nói, nếu như Tịch Thiên Dạ khăng khăng quấy nhiều hắn đánh giết Nguyễn Quân Trác, cho dù hắn lại yêu quý nhân tài cũng chỉ có thể giết chết hắn. Buông hắn ra. Băng lanh thanh âm vang lên lần nữa, Tịch Thiên Dạ lần thứ nhất nói lời giống vậy. Diệp Tôn giả hơi run run, không ngờ rằng thiếu niên ở trước mắt tu vi không được tốt lắm, lá gan cũng là rất lớn, lại dám như thế no y chủy hệ nở cu nở dê hắn, không khỏi khắc khắc cười nói, tiểu chút chít, ngươi đang tìm cái chết ngươi biết không. Mặc dù Lao Phu cũng tuổi trẻ qua, nhưng anh hùng cứu mỹ nhân cũng là cờ nở thực lực. Nếu không anh hùng không làm được, ngược lại thành cô hồn dã quỷ. Nói xong, Diệp Tôn giả không tiếp tục để ý Tịch Thiên Dạ, tiếp tục oanh kích Nguyễn Quân Trác, ý đồ đưa nàng trước mắt đánh chết. Trong mắt hắn, không quan trọng một cái tông cảnh thiếu niên, căn bản không đáng hắn quan tâm, Trần Nguyên Thủy liền có thể dễ như trở bàn tay giải quyết hết. Trần Nguyên Thủy tà mị cười một tiếng, đã rõ ràng giống Tịch Thiên Dạ loại người này rất không có khả năng thần phục với Ma Tâm Điện, chỉ có thể đem hắn diệt trừ chấm dứt hậu hoạn. Nhưng mà, ngay tại Trần Nguyên Thủy chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên trông thấy Tịch Thiên Dạ sau lưng đột nhiên thêm ra một đôi lôi điện hai cánh, ánh chớp lóe lên liền biến mất tại nguyên chỗ, phù quang lực ảnh, kinh hồng lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa, nhanh đến hắn đều có chút thấy không rõ quy tích. Cơ hồ cùng một thời gian, Tịch Thiên Dạ liền xuất hiện tại Diệp Tôn giả trên đỉnh đầu, trong tay hắn nắm một thanh xưa cũ trang nghiêm cổ kiếm, phóng xuất ra từng đạo duy ngã độc tôn đế đạo uy nghiêm khí tức, đúng là quân vương kiếm. Xoa ánh kiếm lóe lên, nhanh đến Diệp Tôn giả đều chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một cỗ trang nghiêm thần thánh thật lớn lực lượng nghiêng mà xuống, cái kia phách tuyệt thiên địa, duy ngã độc tôn khí tức, làm hắn tâm thần nhịn không được một hồi run rẩy run. Khi hắn kịp phản ứng thời điểm, bắt lấy Nguyễn Quân Trác cánh tay kia đã bị chém đứt, Tịch Thiên Dạ một thành cơ lấy Nguyễn Quân Trác, trong nháy mắt rút lui trên trăm trượng, nhanh Tôn giả đều theo không kịp. Trong nháy mắt đó quá nhanh, hắn thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Trần Nguyên Thủy trợn mắt hốt mồm, một hồi ngạc nhiên. Toàn bộ quá trình hắn đều nhìn ở trong mắt, mặc dù tư duy có thể bắt kịp Tịch Thiên Dạ tốc độ, thế nhưng thân thể lại không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tịch Thiên Dạ đem Nguyễn Quân Trác cứu đi. Một tên tông cảnh tu sĩ có thế nhanh đến nước này đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Sau lưng của hắn đôi kia lôi đỉnh hai cánh đến cùng là cái gì tuyệt thế bảo vật, thế mà có thể làm cho một tên tông cảnh tu sĩ tốc độ kinh khủng đến tình trạng như thế. Tiểu xuất sinh, ngươi dám đả thương ta, Diệp Tôn giả kinh sợ nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, nhìn lấy chính mình gãy mất cánh tay, nằm mơ đều không ngờ rằng, chính mình sẽ bị một tên tông cảnh tu sĩ một kiếm tay cụt. Tịch Thiên Dạ học trưởng, nhanh lên mang theo đại sư tỷ nhanh lên, đi tới Trung ương Thánh Sơn, chỉ cần đi vào Thánh Sơn Thánh trận phạm vi bên trong, bọn hắn liền không la mở gì được cờ ngươi nhóm. Những học viên kia thấy Tịch Thiên Dạ đem Nguyễn Quân Trác cứu, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, bằng vào Tịch Thiên Dạ học trưởng như vậy kinh thế hai tục tốc độ, mang theo đại sư tỷ chạy trốn đoán chừng không có vấn đề gì. Giờ này khắc này thế mà không có học viên đi cân nhắc an nguy của mình cùng tình cảnh. Tất cả đều kêu nhường Tịch Thiên Dạ mang theo Nguyễn Quân Trác chạy trốn, đặt ở bình thường căn bản không có khả năng, bởi vì người đều có tư tâm. Nhưng Nguyễn Quân Trác làm vì đại sư tỷ, có thế không để ý an nguy, chủ động bước ra Trung ương Thánh Sơn, vì bọn họ cùng Hắc Ám tu sĩ quyết tử đấu tranh, suýt nữa chết thảm, lại triệt để đốt lên hết thảy các học viên trong lòng máu nóng. Trước nay chưa có đoàn kết, trước nay chưa có tín nhiệm. Cái gọi là đại nạn hưng bang, chỉ có trải qua chiến hỏa tờ ơ y lê sau chiến mâu học viện, mới có thể chân chính ngưng tụ làm kiên cố nhất đoàn thể. Nhưng Tịch Thiên Dạ không có đi, hắn đem Nguyễn Quân Trác bung ra, lấy ra một cái chữa thương đan dược đặt ở nàng hồng nhuận phơn phất trong miệng, trợ giúp nàng trị liệu trong cơ thể bị thương. Đại sư tỷ, ngươi đi trước bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi, còn lại giao cho ta. Tịch Thiên Dạ no y Tịch Thiên Dạ, ngươi Nguyễn Quân Trác có chút lo lắng nhìn Tịch Thiên Dạ, há miệng muốn nói cái gì. nhưng trông thấy Tịch Thiên Dạ trong mắt kiên định cùng ung dung không đổi. Chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên an ổn xuống, có một cỗ không nói ra được cảm giác an toàn. Đúng a, hiện tại Tịch Thiên Dạ đã không phải là từng can đảm đó e sợ tự ti tiểu thiếu niên, thời khắc cờ nở nàng cổ vũ mới có thể tìm được tự tin kiên định đi lên phía trước. Hắn hiện tại đã trưởng thành là một cái nam nhân, một cái có thể chỉ thân sống qua Linh Thánh Sơn, sáng tạo Chiến Mâu Học Viện 50 năm tới ghi chép người. Hắn đã có tư cách cho người khác cảm giác an toàn. Tiểu xuất sinh, ta muốn đem ngươi rút gần lột ra, nghiền xương thành cho. Diệp Tôn giả mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bị một tên tông cảnh tu sĩ chặt đứt cánh tay, đơn giản liền là hắn xỉ nhục. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng đi, toàn bộ đều phải chết. Diệp Tôn giả bước ra một bước, đáng sợ Tôn giả uy áp điên cuồng khuếch tán, bao phủ thiên địa, đem phương viên trăm trượng đều bao phủ ở bên trong. Những cái kia chỉ có phàm cảnh tu vi phổ thông học viên, tại Tôn giả uy áp trước mặt run lẩy bẩy, động đậy một thoáng đều vô cùng khó khăn. Một đạo hắc ám hào quang từ trên người Diệp Tôn giả phóng lên tận trời, hóa thành một quang cháo đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, hiển nhiên hắn không định buông tha bất kỳ người nào. Tôn giả mặc dù mạnh mẽ, nhưng không phải thánh giả cùng chuẩn thánh, có thể tay cụt mọc lại, chặt đầu một lần nữa đón về. Tôn giả nếu là tàn tật, muốn mọc ra mới thân thể đến, cũng cần trả giá vô cùng giá cả to lớn mới được. Mà cái kia đại giới căn bản cũng không phải là Diệp Tôn giả có thể thừa nhận được lên. Hắn chỉ là một cái bình thường tôn giả mà thôi. Diệp Tôn giả hóa thành một đạo ưu quang, mấy cái lấp lánh liền xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, một quyền hung hăng oanh ra, lực lượng kinh khủng bùng nổ, phương viên ba trượng không gian phảng phất đều tại đổ sụp, khí áp trong nháy mắt tăng trưởng gấp một vạn lần, nếu là phổ thông tu sĩ, tại cái kia cố khí ép trước mặt trong nháy mắt liền sẽ nổ tung. Tịch Thiên Dạ đương nhiên sẽ không cùng một tên tôn giả chính diện chiến đấu. Hắn chỉ là tông cảnh cựu trọng thiên tu sĩ mà thôi, mặc dù bởi vì tu luyện chính là thái thượng trường sinh quyết, cao hơn phổ thông tu sĩ gấp trăm lần năng lượng, nhưng cũng vẹn vẹn có thể so với thiên cảnh lục thất trọng trời tu sĩ mà thôi, cùng tôn giả vẫn như cũ có vô cùng chênh lệch cực lớn. Ánh chớp lóe lên, hắn liền biến mất tại nguyên chỗ, Diệp Tôn giả công kích trực tiếp triệt để thất bại, căn bản không đụng tới hắn. Bang vào vạn dặm cánh trong nháy mắt lực bộc phát, Diệp Tôn giả một bên đều sờ không tới, chỉ có thể ngây ngốc nhìn xem, căn bản là không thể làm gì. Đáng giận, người đó là cái gì bảo vật? Diệp Tôn giả giận đến nói máu, hận đến nghiến răng nhưng cũng không có chút nào biện pháp, hắn lực lượng cường đại tới đâu, nhưng đánh không trúng người, chỉ có thể đánh hụt khí, thì có ích lợi gì? Trần Nguyên Thủy tham lam nhìn Tịch Thiên Dạ sau lưng cái kia một đôi lôi đỉnh hai cánh, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được. Bằng vào món kia trí bảo Tịch Thiên Dạ mới có thể có lấy đáng sợ như thế tốc độ kinh người. Có thể làm cho một tên tông cảnh tu sĩ tốc độ nhanh đến nhường tôn giả đều sờ không tới một bên. Đến cùng là cái gì tuyệt thế trí bảo nếu để cho hắn đạt được, toàn bộ thiên hạ sợ là không có hắn không địa phương có thể đi. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.